Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, Toại Nhân trợ giúp. Đông Hoàng thức tỉnh, Toại Nhân thì cả đời đấu pháp cùng cảm ngộ kinh nghiệm. Ngô Vọng trước đây cũng không nghĩ tới, lão tiền bối để cho mình trở về, là vì cho hắn lớn như vậy lễ. Hắn đột nhiên có chút lý giải, đế khốc bây giờ tại sao lại như thế, vạn ba. Cái này thiên đế cũng thật không dễ dàng, bắt nguồn từ tiểu thần, từng bước một đạp vào thiên đế bảo tọa, nhưng lại là cái văn đế, đấu pháp ép không được tinh thần, chỉ có thể chính mình thừa nhận không phải Trúc Long đối thủ. Về sau chính mình chỉ hạ lại quật khởi cái nhân vực. Toại Nhân thị một người chiến bình thiên cung Phục Hy thị nói câu ta giao phó ngươi nhân tính. Thần Nông thị hiện tại mài đao xoèn xoẹt, muốn đem nhân vực bi kịch tại trong tay mình kết thúc. Ngô Vọng tại tiếp nhận Toại Nhân thị những này cảm ngộ lúc, không nhịn được nghĩ, mình nếu là đế khốc, hiện tại sẽ như thế nào ách, giống như cũng tránh không được có điểm tâm lý biến thái. Đương nhiên, Ngô Vọng cũng không phải tại đồng tình đế khốc. Đế khốc cũng không đáng giá đồng tình. Bây giờ hết thảy bất quá đều là đế khốc chính mình chủng hạ hậu quả xấu. Khai tịch thần đại về sau, đế khốc liên tiếp tự đoạn tay chân. Đối tinh thần tình trạng nhìn như không thấy. Từng bước một áp đại tư mệnh cúi đầu. Quét dọn cùng Lưu Quang phụ thân tương quan những cái kia chống lại Trúc Long chi công thần. Đối lửa thần chi bạo ngược buông xuôi bỏ mặc. Phàm là đế khốc với những chuyện này, có nửa điểm nhân nghĩa, giảng một điểm lương tâm, hắn cũng không trở thành rơi vào trước mắt như vậy quẫn bách chi cảnh. Lại cầm bỏ chạy làm diệu kế. Lại nói, đường đường thiên đế, cũng không cần hắn một cái bán thần đi đồng tình. Ngô Vọng đáy lòng khẽ thở dài âm thanh. Lập tức nguyên thần liền bị kia như sóng biển cảm ngộ bao phủ. Hắn phảng phất lại hóa thân Toại Nhân thị. Ngày hôm đó bên ngoài chi địa từng bước tiến lên. Diệt Hào Cường, Trảm Bạo Thần, một đường đánh tới Trúc Long trước mặt, khiêu chiến cái này thiên địa ở giữa tối cường giả. Ngô Vọng cảm nhận được cái kia cổ lão chiến hồn, nguyên thần phảng phất rát lên một tầng đạm kim sắc quang mang. Vài ngày sau, Ngô Vọng đáy lòng cảm ngộ biến mất, tự thân đạo cảnh hướng về phía trước bước ra một bước dài. Hắn nhu cầu cấp bách bế quan, nhưng nếu là tại nhân vực chậm trễ quá lâu, lại sợ thiên cung sinh ra biến cố, ngươi cần phải trở về. Thần Nông tiếng nói đem Ngô Vọng từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Ngô Vọng mở mắt, Thần Nông cười nói, ta đã để người chuẩn bị xong khung xe, ngươi trên đường tự hành cảm ngộ liền có thể. Làm phiền lão tiền bối. Ngô Vọng thấp giọng nói câu, trong lòng không hiểu có chút bi thương. Tiếp nhận Toại Nhân thị đấu pháp kinh nghiệm cùng cảm ngộ kinh nghiệm quá trình, cũng sẽ không thể tránh khỏi bị Toại Nhân thị cuối cùng vẫn lạc lúc cảm xúc tiếp xúc động. Loại tâm tình này lây nhiễm là trực tiếp tác dụng tại Ngô Vọng nguyên thần chỗ. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Vọng thậm chí đều có chút làm lẫn lộn. Phảng phất chính mình là Toại Nhân thị. Phảng phất vậy được chính mình trước đây một đoạn dài rằng giặc nhân sinh kinh lịch. Mình quả thật cần thời gian đi lắng đọng. Thần Nông mỉm cười khoát khoát tay, chậm rãi nói, là nhân vực muốn làm phiền ngươi. Đi thôi, ngươi con đường phía trước chú định sẽ vô cùng huy hoàng. Ngô Vọng cúi đầu đứng dậy, trong thoáng chốc đi hướng ngoài cửa. Thần Nông tiếng nói từ hắn sau lưng chậm rãi bay tới, hóa thành một đôi rúm gió bàn tay, đẩy hắn không ngừng tiến lên. Vô Vọng, lựa chọn vì chúng sinh phấn đấu, tự nhất định bỏ qua một vài thứ. Có đôi khi hy sinh không thể tránh được, có đôi khi chúng ta nhất định phải làm tốt đốt hết hết thảy. Lưu lại hạt giống là đủ rồi chuẩn bị. Toại Nhân tiên hoàng chưa thể hoàn thành một bước cuối cùng bất đắc dĩ Phục Hy tiên hoàng bị nhốt. Tân Hòa đại đạo hậm hực cũng sẽ ở ta trong tay đạt được kết thúc. Thần Nông khẽ than, lời của hắn cùng với có chút mơ hồ Ngô Vọng đi ra các lâu. Leo lên khung xe tiếp tục ngồi xuống, cùng với Ngô Vọng bay qua tầng tầng xương trắng, hướng phương bắc cực tốc bay đi. Ngô Vọng trước mắt, Thần Nông, Toại Nhân, Phục Hy ba vị nhân hoàng thân ảnh giống như không ngừng trùng hợp. Tại hắn bên tai dùng ôn hòa tiếng nói không ngừng nói. Ta sinh mà có cuối mà đạo vô tận. Người chi cực, lúc này lấy siêu việt thiên địa. Bát quái diễn phù hoa thịnh thế. Coi là chúng sinh, nhưng như cũ đổi không trở về cái này mất đi chi thủy. Linh vận mênh mông, thiên địa mênh mang. Dùng cái gì là đức? Dùng cái gì là đức? Gió này, vân này, chúng ta đi đón cái này vô tận việc đáng tiếc. Trích nguyện hậu bối có thể không tiếc sự tình. Các ngươi nói, cái này thiên địa hội biến thành bộ dáng gì người có thể thắng sao con ta? Vi phụ không xứng làm phụ thân. Thời gian dần trôi qua, ba vị nhân hoàng hư ảnh chậm rãi đi xa, ngồi tại trên tảng đá thanh niên, trong tay cầm hai cái cây gỗ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa vân, lẳng lặng xuất thần. Tại vân bên cạnh đứng chắp tay trung niên đạo giả, hai tóc mai dần dần nhiều tóc trắng, dưới chân bát quái bàn không ngừng diễn hóa, lại tìm không đến phá cục biện pháp. Kia hất lên áo tơi lão giả từng bước một đi tại hoa trên núi bên trong. Dường như tại thiên địa ở giữa tìm lấy cái gì. Dưới chân lưu lại từng cái dấu chân. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở dài. Hắn có lẽ, có thể mở mang trật tự mới. Thành tựu Đông Hoàng Thái Nhất Thiên Đế chi vị. Nhưng hắn cũng không có tư cách này. Trở thành đời tiếp theo nhân hoàng. Khung xe bên trên. Ngô Vọng nhìn lại liếc mắt đã hóa thành núi xa viễn cảnh nhân hoàng các. Yên lặng chắp tay, còn lại sự tình, giao cho ta đi. Thiên mã hí dài, bốn phía bảo vệ Ngô Vọng mấy tên nhân vực cao thủ quăng tới hỏi ý mục quang. Ngô Vọng tiếp tục nhắm mắt tu hành, từ cái này trên xe kéo ngồi càng phát ra an ổn. Quanh người mọc lên từng sợi đạo vận, huyền diệu tối nghĩa, bao hàm toàn diện, toại nhân chi tạo hóa. Linh vận phục hy chi bát quái, âm dương, giờ phút này tất cả đều tại Ngô Vọng đáy lòng giao hội. Đụng chạm, thần phù tiên đài chỗ tinh quang rực rỡ, nguyên thần xếp bằng ở vô biên tinh thần phía dưới, lại nhiều một tia khí tức thần thánh. Hắn tựu như vậy, một bên cảm ngộ, một bên trở về trung sơn chi cảnh. Mấy vị kia nhân vực cao thủ đưa Ngô Vọng đến đế hạ chi đô biên giới. Tựu lập tức ẩn độn thân hình. Để thiên mã lái xe lại Ngô Vọng tiếp tục hướng phía trước. Cũng hướng phía tiền phương đại hống mấy tiếng. Phùng Xuân Thần trở về. Thiên cung còn không hộ vệ. Nhân hoàng có chỉ ý. Phùng Xuân Thần vô vọng tử chính là nhân vực tuấn kiệt. Có đại nhân hoàng toàn quyền xử trí cùng thiên cung quan hệ quyền lực. Thiên cung như chiến. Nhân vực tử chiến đến cùng. Thiên cung như hòa. Vậy liền xuất ra thành ý của các ngươi. Sau đó, mấy vị này cao thủ hóa thành hồng quang hợp lực hướng phía phương nam kích xạ. Thiên cung các nơi phía trên thần điện hiện ra từng đạo thân ảnh. Nam nam nữ nữ tất cả đều nhìn chăm chú lên Ngô Vọng thân hình. Tới gần thiên cung kết giới, Ngô Vọng nhắm mắt, ngồi xếp bằng, từ xe kéo phía trên chậm rãi bay lên. Dưới thân tinh quang hội tụ, hóa thành một cái đài sen. Vì hắn tự thân nhuộm đẫm từng tầng ngân bạch quang huy. Nâng hắn tiến vào thiên cung kết giới. Cùng này đồng thời, đế hạ chi đô hiện ra rất nhiều dị tượng. Ngô Vọng thân ảnh lại xuất hiện ở chúng sinh đáy lòng. Một cỗ rung động, một cỗ đến từ thượng cổ lúc rung động. Để chúng sinh không rõ ràng cho lắm. Lại không hiểu nhận lấy mấy phần chấn động. Ngô Vọng tự như vậy nhắm hai mắt. Nguyên thần lâm vào tu hành. Hướng tiền phương chậm rãi lao vùn vụt, bị vội vàng chạy tới thiếu tư mệnh tiếp được. Lần cận mang về nhân duyên thần điện. Phùng Xuân Thần đây là thế nào? Đây là nhân vực tu sĩ ngộ đạo chi cảnh. Hắn hẳn là tại nhân hoàng nơi đó được một chút chỗ tốt. Có lão thần thấp giọng nói. Tại sao lại có tọa nhân khí tức thần đình bên trong an tĩnh một trận? Nhưng rất nhanh, càng nhiều thần chỉ bị câu nói này nổ ra. Bọn hắn tất nhiên là không thể quên được. Cái kia xế chiều lão giả một đường giết khắp đến thiên cung trước đó thảm liệt chiến cuộc. Ngô Vọng giờ phút này quanh người phát ra một tia tối nghĩa đạo vận. Để chúng thần lâm vào không hiểu khủng hoảng. Nhân duyên thần trong điện. Thiếu tư mệnh nhìn xem xếp bằng ở giữa không trung Ngô Vọng. Cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Thẳng đến Ngô Vọng ống tay áo bay ra một mai ngọc phù. Ngọc phù nổ nát vụn, hóa thành tám chữ to. Nhân hoàng truyền đạo, đời này cơ duyên, thiếu tư mệnh cẩn thận nghĩ nghĩ. Lập tức điều động tự thân đại đạo, đem nhân duyên thần điện đoàn đoàn bảo vệ. Từ đó cắt ra bắt đầu một tấc cũng không rời, canh giữ ở Ngô Vọng bên cạnh. Này chính là, nhân hoàng tặng xuống vô tận quả, phùng xuân phản thiên chấn chư thần. Tình cảnh này, phối hợp Ngô Vọng trước đây trảm kim thần hình tượng cùng nhau, dùng ăn. Chúng thần bỗng nhiên phát hiện bọn hắn thấy tận mắt một tên cường thần quật khởi. Lại cái này cường thần bối cảnh chi phức tạp trước nay chưa từng có. Xen vào người, thần, linh chi gian, phía sau có tinh thần, lại có nhân hoàng. Trong thiên cung còn có đến từ thiên đế thưởng thức. Thần đình bên trong hỗn loạn kéo dài một trận, tự dần dần phai nhạt xuống dưới. Có thần nói, bây giờ cùng sinh linh liên hợp, xem ra là chiều hướng phát triển. Nhân vực nhân hoàng bên kia cũng hữu tâm thúc đẩy chuyện này. Không sai, bệ hạ ánh mắt thật đúng là độc đáo. Sớm liền nhìn ra Phùng Xuân thần có thể làm được việc lớn. Chúng ta không cần là Phùng Xuân. Thần mạnh lên mà khủng hoảng. Phùng Xuân thần tại nhân vực liền là thiên cung người phát ngôn. Tại thiên cung liền là nhân vực người cầm quyền. Nhân vực muốn cậy vào chúng ta đối kháng Trúc Long. Chúng ta cũng cần nhân vực trợ lực. Tối thiểu không ở phía sau mặt cho chúng ta thêm loạn. Hợp tác cùng có lợi. Bệ hạ anh minh. Có giọng nữ nhẹ giọng hỏi. Nhân vực coi là thật sẽ như vậy buông xuống cừu hận sao? Thổ thần chậm rãi nói. Cừu hận cùng sinh tồn. Nên lựa chọn như thế nào? Chúng thần lần nữa trầm mặc. Nhân vực cùng chúng ta cuối cùng không giống loại. Có thần linh nói. Chớ có đối nhân vực ôm lấy quá nhiều hy vọng. Bây giờ thiên địa phong ấn coi như vững chắc. Nhân vực nói không chừng chỉ là muốn bình ổn hoàn thành nhân hoàng kế vị. Vì cái gì ta ngược lại? Hiểu được, nhân vực đã làm tốt cùng chúng ta quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Phùng Xuân thần chỉ là cái ngụy trang cải biến trật tự. Hắn đến bây giờ đều không có nói cho chúng ta biết. Nên như thế nào cải biến trật tự? Lại có thể thế nào cải biến trật tự? Không bằng mời Phùng Xuân thần đến thần đình. Cùng chúng ta nói thẳng những thứ này. Chớ có vượt qua. Lời này như truyền đến bệ hạ trong tai, là ta nhiều lời. Thiên chính điện bên trong. Đại tư mệnh lẳng lặng ngồi tại trong ghế. Toàn bộ đại điện có không ít thần quan. Tiểu thần. Nhưng giờ phút này lại có vẻ như vậy trống trải. Hắn hai mắt có chút vô thần. Thân hình cũng có chút lỏng. Giống như một cái con rối. Đã mất đi nâng kéo chính mình giật dây. Thần đình bên trong còn tại xì xào bàn tán. Hắn vốn định lên tiếng. Để chúng thần chớ có nhiều lời những này lời đàm tiếu. Nhưng lời đến khóe miệng. Nhưng lại dừng lại. Đại tư mệnh nhíu mày. Cúi đầu nhìn về phía đại điện mặt đất. Mục quang phảng phất có thể xuyên thấu thần điện thật dày nền tảng. Nhìn thấy phía dưới nhân duyên thần điện. Nhìn thấy nơi đó hai thân ảnh. Thiếu tư mệnh mặt hướng cửa điện lẳng lặng đứng thẳng Vô Vọng Tử ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không. Trung. Quanh người quấn quanh lấy từng đầu thần quang. Toại nhân đạo vận phục hy bát quái tinh thần đại đạo. Người đến cùng là ai? Đại tư mệnh đưa tay che hai mắt. Toàn thân không hiểu có chút lạnh lẽo. Nhưng hắn rất nhanh liền đem như vậy khó chịu đè ép trở về. Thiên cung chỗ cao nhất. Đế khốc thần điện bên trong. Đế khốc nằm nghiêng đang ghế dựa bên trong. Đuôi rắn tại nhẹ nhàng lắc lư. Khóe miệng nụ cười càng phát ra quỷ dị. Ngô Vọng tĩnh tọa tại nhân duyên thần trong điện. Hắn tại cảm ngộ đại đạo. Tại xuyên thấu qua toại nhân thị những ký ức kia. Những cái kia liên quan tới tạo hóa đại đạo lý giải. Còn có kia đến gần vô hạn tại trí cường đạo vận. Cảm ngộ mình muốn đạt được đại đạo. Tinh thần làm cơ sở. Bởi vì tinh thần bao hàm toàn diện. Ngô Vọng biết được mỗi một khỏa tinh thần đều là một viên lấp lánh hằng tinh. Tồn tại ứng dụng vô số tuế nguyệt mà tính. Bọn chúng mỗi một khỏa đều nên cùng với đại hoang thiên địa ngang hàng. Hoặc là tương cận tồn tại. Sở dĩ, trong tinh thần ẩn chứa vô tận chân ý. Nơi đó cất giấu chính mình cuối cùng muốn đi đụng vào thái nhất. Nhưng Ngô Vọng không thể không đem mục quang phóng tới trước mắt. Muốn cấu trúc vô tình thiên đạo. Cần bao nhiêu đại đạo Ngô Vọng không biết. Nhưng Ngô Vọng giờ phút này có cơ hội tới suy đoán. đi tích lũy. Đây cũng không phải là đơn thuần tại kế thừa toại nhân thị, kinh nghiệm. Viêm đế lệnh là tân hỏa đại đạo chìa khóa. Mà giờ khác này, tân hỏa đại đạo trở thành ngô vọng chìa khóa. Đây là thần nông kiên quyết vô pháp nghĩ tới. Cũng là đế khốc không cách nào đoán trước sự tình. Hết thảy đều quá xảo hợp. Ngô vọng xem kỹ lấy chính mình bây giờ nắm giữ đại đạo. Đáy lòng đột nhiên nổi lên chiếc chuông lớn kia thân ảnh. Biết được núp ở phía sau khăn che mặt cục. Liền là chiếc chuông này không thể nghi ngờ. Hắn vô pháp cự tuyệt. Bởi vì trung tại tạo nên một cái tối cường đông hoàng. Con đường phía trước còn có vấn đề khó khăn lớn hơn chờ đợi mình. Liền xem như tại đầu kia chật vật khả năng bên trên. Đế khốc cũng chỉ là chướng ngại vật, mà không phải cuối cùng chi địch. Như vậy cơ hội tới không dễ, thậm chí nói. Toại nhân thì cả đời chi kinh lịch. Như vậy chân quý cơ duyên. Đời này cũng chỉ có lần này. Thần nông lựa chọn tín nhiệm chính mình. Đem không có gì ngoài tân hỏa đại đạo bản thân bên ngoài. Có thể cho hắn, toàn bộ đều cho hắn. Kia Ngô Vọng cũng không muốn cô phụ cái này lão tiền bối mong đợi. Bát quái đại đạo liền là thôi diễn thiên đạo cơ sở. Phục Hy đại đế chỉ kém nửa bước. Lại bởi vì tân hỏa đại đạo cùng thiên cung thọ nguyên đại đạo song trọng trói buộc. Tiếc nuối dừng bước tại đẩy ra kia phiến đại môn trước đó. Chân chính trật tự. Hẳn là thành lập tại ý thức phía trên. Hẳn là dùng không linh chi vật làm cơ sở. Hẳn là thiên địa không linh vẫn như cũ là như vậy thiên địa. Sinh linh ý thức không thể làm nhiễu trật tự vận chuyển. Trật tự phía dưới làm tồn thiên quy. Người lễ, thiên đạo ứng dẫn đạo sinh linh tiến lên. Cũng cân đối sinh linh cùng thiên địa quan hệ trong đó. Sinh linh qua cường thì gọt sinh linh. Là mỗi cái giáng sinh tại cái này thiên địa ở giữa cá thể giữ lại đầy đủ không gian. Liền là đối sinh linh lớn nhất tôn trọng. Ý thức có mù quáng theo tính. Sinh linh nhận biết phân thượng hạ. Cho nên phải có thánh hiền giáo hóa. Tư dục, tội nghiệt, ứng nhìn thẳng vào hắn tồn tại. Thiên đạo phải có thưởng phạt thể hệ. Ngô Vọng đáy lòng không ngừng xoay chuyển ra từng cái suy nghĩ. Mỗi cái suy nghĩ đều tại dọc theo thế là. Nửa tháng sau. Nhân duyên đại điện chỗ đột nhiên hào quang bay loạn. Vô số tinh thần từ cao không rơi xuống. Tinh thần hiển lộ hư ảnh. Trong tay vẩy xuống một chút điểm tinh huy. Chúng thần chỉ làm. Đây là tinh thần đối Ngô Vọng ban thưởng tinh không đại đạo bản nguyên. Bọn hắn cũng không biết. Đây là Ngô Vọng tại tiếp nạp tinh thần đại đạo trên cơ sở. Hướng phía vô tận tinh thần chi đạo bước ra nửa bước. Nhân duyên thần trong điện tuôn ra liên tục linh khí. Tinh thần đại đạo đang chấn động thần đình. Chúng thần mắt nhiều kinh dị. Đế khốc trong thần điện. Đế khốc tự bế mắt trong suy tư tỉnh dậy. Thân hình hóa thành từng sợi lưu quang. Chìm vào dưới thân bảo tọa bên trong. Thiên chính điện bên trong đại tư mệnh nhíu mày. Tựa hồ đã nhận ra cái gì. Lại một tháng sau. Lần trước chấn động sau một mực giữ vững bình tĩnh nhân duyên thần điện. Đột nhiên đã tuôn ra từng khỏa hắc, bạch lẫn nhau trộn lẫn quang cầu. Những này quang cầu tại lẫn nhau truy đuổi, lẫn nhau bài xích lại lẫn nhau hấp dẫn. Diễn hóa xuất vô biên vô tận kỳ dị chi cảnh, lại bỗng dưng diễn dịch ra từng đầu đại đạo hư ảnh. Âm dương đại đạo, bị kia người trong điện ảnh sơ bộ trưởng khống. Chúng thần đã bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Ngô Vọng mở hai mắt ra, mắt trái đen nhánh. Mắt phải thuần bạch, hai mắt khép kín sau đó lần nữa mở ra. Trong con mắt ứng với âm dương chi luân khuếch, còn chưa đủ. Cái này cự ly thôi diễn ra thiên đạo chi cơ còn kém rất nhiều. Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Một đoàn đoàn thất thải quang bày ra vờn quanh tại chính mình quanh người. Giống nhau toại nhân thị đến kia tạo hóa bùn điểm lúc tình hình. Linh vận chi đạo, toại nhân chi đạo, mình ngã, vô ngã. Quy vu ngã, cùng này đồng thời, thiên chính điện bên trong, đại tư mệnh trao mày, đẩy ra trước mặt đống kia tích như núi công vụ, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng thiên cung chỗ sâu bỏ chạy. Bệ hạ, người rốt cuộc muốn làm gì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.